Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, gieo gió gặt bão. Thần Mộ Sơn Chi Đỉnh, bị Vương Hùng hái thần mộ hoa về sau, trong giếng cổ phun ra hắc sắc âm sát chi khí, mông lung bao phủ thần mộ điện bốn phía. Nhưng, theo Vương Hùng điểm chuyển đường đỉnh luân thời khắc, bốn phía âm sát chi khí cùng linh khí cùng một chỗ tràn vào Vương Hùng đỉnh đầu. Liền thấy, tại Vương Hùng trên đỉnh đầu nổi một đám hắc sắc vân khí. Hắc sắc vân khí nhanh chóng xoay tròn, bay thẳng Vương Hùng đỉnh đầu vòng xoáy chỗ, tiến vào Vương Hùng thể nội. Hắn lúc này tu hành, một cái thần mộ tông trưởng lão lộ ra vẻ mờ mịt. Tâm thật là lớn. Khác một trưởng lão kinh ngạc nói, không chỉ có là lớn, là quá lớn, nội bộ tuy nhiên hóa giải nguy cơ, nhưng phần ngoài còn có hắc ban cùng càng tụ càng nhiều thần mộ tông đệ tử muốn giết hắn. Liền tựa như hai quân đối chọi thời khắc, người bỗng nhiên muốn ngủ một giấc. Tất cả trưởng lão tự nhiên quái dị nhìn về phía Vương Hùng. Loạn quân bụi trong, định như thần châm. Cái này Vương Hùng chỗ nào xuất hiện? Dựa theo gia gia thuyết pháp, khí này độ, không phải tuyệt thế kiêu hùng, không thể nào làm được thản nhiên như vậy. Cự môn kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, hắc ban sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vương Hùng trong tay thần mộ hoa. Giờ phút này âm dương chi khí bị Vương Hùng rút ra. Này cự đại thần mộ hoa, bây giờ khô héo thu nhỏ mấy lần. Thậm chí gió nhẹ lay động, khô héo thần mộ hoa trong nháy mắt phá toái mà ra. Hóa thành một trận bột phấn tiêu tán không thấy. Thần mộ hoa, điểm chuyển đường đỉnh luân, lại có bá đạo như vậy hiệu quả. Hắc ban kinh ngạc nhìn lấy trong tấm hình. Hắc ban không biết thái cực âm dương đồ, chỉ cho là thần mộ hoa hiệu quả. Đương nhiên, coi như không có hiệu quả như thế, cũng đầy đủ hắc ban ghen ghét, bởi vì không chỉ có tinh khiết linh khí, cũng là âm sát chi khí, cũng có thể hấp thu. Vương Hùng, ngươi muốn chết. Hắc ban phiền muộn gào thét lấy, thao túng hắc sắc thiên nhãn lại lần nữa bắn xuống hắc quang. Ầm ầm, trọng lực giới trận kết giới một trận lay động, nhưng vẫn không có phá vỡ. Hắc ban một trận oán hận. Cáu giận nhất không phải hắc ban, mà chính là bị cự khuyết ngồi tại dưới mông Doanh Thắng. Doanh Thắng chỉ còn lại có độc nhãn, xuyên thấu qua này xưng vù độc nhãn khe hở nhìn thấy. Chính mình cấp dưới, chính mình những năm này sở hữu tích lũy, đều bị Vương Hùng hủy diệt hầu như không còn. A, hầu gia, cứu mạng, chạy đi, nhanh, chạy đi, không muốn, không muốn. Ngoặc kép chấm chấm, một đám Doanh Thắng tử trung, liền ngay cả chạy trốn ra kết giới đều làm không được. Rất nhanh công phu, liền bị bầy sói toàn bộ giết chóc. Bầy sói giết chóc Vương Hùng tử trung, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng tướng quân. Tướng quân là võ tông cảnh, làm sao hai ngày trước tại Phong Cốc trọng thương chưa lành. Bây giờ Dư Tẫn chỉ huy bầy sói có tổ chức công kích, mặc dù nặng sáng tạo mười mấy đầu thanh lang, nhưng toàn thân cao thấp, càng không một khối thịt ngon, liền liền vị trí hiểm yếu, cũng bị Dư Tẫn cắn nát. Tướng quân kia nhảy bước muốn chạy ra kết giới, giống Dư Tẫn một tiếng sói gào, nhất thời, bầy sói táo bạo đâm chọc vào tướng quân. Tướng quân giờ phút này gần như không có sức tái chiến, coi như chạy ra trọng lực giới trận, đối mặt thần mộ tông đệ tử cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Dư Tẫn không cho hắn trốn, đây là Vương Hùng cho mình an bài nhiệm vụ, một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt. Chạy một cái tính là gì, một tên cũng không để lại. A, một tiếng hét thảm, tướng quân kia tứ chi toàn bộ bị cắn đứt, bầy sói hung mãnh, đảo mát, tướng quân đầu cũng bị cắn đứt mà ra. Doanh Thắng cấp dưới, toàn diệt. Doanh Thắng toàn thân đều đang run rẩy. Chính mình sở hữu kinh doanh toàn diệt. Kẻ cầm đầu cũng là Vương Hùng, cũng là Vương Hùng. Doanh Thắng độc nhãn bốc lên vô số hung huyết, sự hận thù bay thẳng đầu. Nếu không phải Vương Hùng, chính mình cấp dưới một cái cũng không có việc gì. Sở hữu võ tông cảnh toàn bộ còn sống. Nếu không phải Vương Hùng, này hổ đan là mình. Nếu không phải Vương Hùng, Thanh Hoàn quận chúa đã là chính mình nữ nhân. Nếu không phải Vương Hùng, Thần Mộ Hoa cũng là mình. Bây giờ, nuốt chửng linh khí cũng là mình. Hết thảy, đều là Vương Hùng hại. Đều là Vương Hùng, ghen ghét giống như vô số cỏ dại điên cuồng phát ra. Doanh Thắng bộ mặt đã vặn vẹo dữ tợn đáng sợ. Trong miệng chậm rãi trồi lên một cái kim quy. Chính là khống chế trọng lực giới trận đầu mối then chốt. Con mắt đỏ bừng nhìn lấy Vương Hùng. Bỗng nhiên khẽ cắn kim quy. Giờ phút này gần như tất cả mọi người chú ý tại Vương Hùng trên thân. Lại người nào cũng không có chú ý Doanh Thắng này oán độc ánh mắt. Chỉ có Thanh Hoàn quận chúa lơ đãng phiết mắt. Vừa vặn nhìn thấy Doanh Thắng trong miệng kim quy cắn xuống. Toát ra một cỗ kim quang. A, tiểu, Thanh Hoàn quận chúa biến sắc. Muốn nói cho tất cả mọi người không ổn. Nhưng, giờ khắc này, Doanh Thắng cũng phát hiện Thanh Hoàn quận chúa sắp kêu cứu. Trong mắt hàn quang nổ bắn, bành, kim quy cắn xuống, trọng lực giới trận trọng lực bỗng nhiên phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tựa như trọng lực điên đảo, tất cả mọi người muốn ngã vào phía trên. Đồng thời, trọng lực giới trận kết giới một trận lay động, tựa như tùy thời phá toái. Cự khuyết tự nhiên một cái lảo đảo, cái này một sát na mất trọng lượng dưới. Doanh Thắng trong nháy mắt xông tới, trên hai tay, chẳng biết lúc nào các toát ra một cây chủy thủ. Thanh Hoàn quận chúa muốn hô hoán, cẩn thận, thời khắc. Một dao găm trong nháy mắt đến phụ cận, sắp cắt vỡ Thanh Hoàn quận chúa vị trí hiểm yếu. Doanh Thắng tốc độ quá nhanh, Thanh Hoàn quận chúa liền cầu xin tha thứ cũng không kịp. Nhất thời mặt lộ vẻ đại vẻ sợ hãi. Một dao găm đâm về Thanh Hoàn quận chúa vị trí hiểm yếu. Một cái khác dao găm càng là bay ra. Trong nháy mắt bắn về phía bế quan trong Vương Hùng mi tâm chi địa. Quá nhanh, Doanh Thắng hạ sát thủ tốc độ. Hoàn toàn siêu qua tất cả người dự tính. Mắt thấy hai người liền muốn mệnh tang tại chỗ. Ba, đột nhiên. Đâm về Thanh Hoàn quận chúa dao găm trong nháy mắt bị một đầu trường tiên rút ra bay ra ngoài. Cái gì? Doanh Thắng biến sắc, Vương Hùng không phải đang bế quan sao? Cái này trường tiên chuyện gì xảy ra? A, Thanh Hoàn quận chúa lúc này mới phản ứng được, mang theo một cỗ đại hoảng sợ rít lên một tiếng. Giống, hỗn trướng, cự khuyết tự nhiên giống to một tiếng nhào tới. Nghĩ không ra chính mình lảo đảo, bị Doanh Thắng chạy, Doanh Thắng ám sát Thanh Hoàn quận chúa dao găm thất bại. Nhưng, khác một cây chủy thủ thế nhưng là xen lẫn chính mình lực lượng. Bắn về phía Vương Hùng mi tâm a, này dao găm lực lượng to lớn, Vương Hùng khẳng định không tránh thoát, mà lại, trường tiên cứu Thanh Hoàn quận chúa, chính hắn không có một tia phòng ngự. Doanh Thắng suy bụng ta ra bụng người, coi là Vương Hùng chết chắc. Vương Hùng tuy nhiên tu vi không cao, nhưng đối nguy hiểm nhạy cảm trình độ, thế nhưng là kiếp trước giết chóc vô số tạo thành. Trọng lực giới trận phát sinh biến hóa trong nháy mắt, liền trong nháy mắt bừng tỉnh. Vương Hùng hai mắt vừa mở, nhất thời nhìn thấy một đạo dao găm bắn hướng mình mi tâm. Đồng thời, Doanh Thắng càng là ám sát hướng Thanh Hoàn quận chúa. Trong điện quang hỏa thạch, Vương Hùng một roi giải cứu Thanh Hoàn quận chúa. Về phần phóng tới dao găm, Vương Hùng trên nóc vòng bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn. Vương Hùng bốn phía linh khí oanh một tiếng trong nháy mắt đi theo xoay tròn, cuốn lên một cỗ to lớn khí lưu xoay tròn tại Vương Hùng chu triệt. liền thấy này dao găm tại gió mạnh phía dưới, trong nháy mắt bị lệch phương hướng, vòng quanh Vương Hùng xoay tròn. Vương Hùng lực lượng, trong lúc vội vã xác thực ngăn không được dao găm chi lực. Nhưng, Vương Hùng có thể không cần cậy mạnh a, tứ lạc bạt thiên cân, một cái xảo lực liền cải biến dao găm phương hướng. Đến, cải biến dao găm phương hướng cũng liền thôi. Có thể lần này, Vương Hùng động thật giận, căn không muốn như vậy bỏ qua. Trên nóc vòng nhất chuyển, hình thành một cỗ lực ly tâm. Này dao găm theo gió mạnh, vòng quanh Vương Hùng một vòng mấy lúc sau, trong nháy mắt bắn về phía Doanh Thắng. Làm sao tới dao găm? Làm sao trở về? Lúc đến sau bao nhiêu lực lượng? Qua thời điểm bao nhiêu lực lượng? Cái gì? Doanh Thắng biến sắc. Xì, Doanh Thắng nhưng không có Vương Hùng phản ứng thủ đoạn, vẻn vẹn rít lên một tiếng. Này dao găm trong nháy mắt cắm vào trong mi tâm. Oanh, cự khuyết bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, đem hắn nhào vào dưới vuốt. Muốn chết đồ vật, ngươi muốn chết sớm một chút, tôn liền thành toàn ngươi. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, dậm chân đứng dậy, mi tâm đâm vào dao găm. Doanh Thắng muốn chết, giờ phút này trong lòng mới sinh ra một cỗ đại hối hận. Đại hoảng sợ, ta không muốn chết, cứu ta, ta chết, kết giới liền phá, các ngươi cũng không sống. Cứu ta, Doanh Thắng mang theo một cỗ tuyệt vọng kêu. Cự khuyết, bầy sói nhất thời rối loạn tưng bừng, chỉ có Vương Hùng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Tôn giết người, không ai cứu, về phần kết giới, ngươi cho rằng tôn hiếm có. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Doanh Thắng lúc sắp chết, trừng tròng mắt nhìn về phía Vương Hùng, lộ ra một cỗ tuyệt vọng không cam lòng, một cỗ hối hận e ngại. Đến giờ phút này, Doanh Thắng mới hiểu được, chính mình khiêu khích là một cái chính mình vô pháp đối kháng đối thủ. Mắt lộ e ngại, không cam lòng, hối hận, Doanh Thắng nuốt hạ tối hậu một hơi, trong miệng kim quy cũng rơi xuống mà ra. Oanh, liền thấy trọng lực giới trận kết giới ầm vang băng tán mà ra, không còn kết giới bảo hộ, ngoại giới người tùy thời có thể lấy tiến đến. Ô ô ô ô, bầy sói nhất thời xù lông nhìn bốn phía. Thần Mộ tông trưởng lão, đệ tử Thanh Hoàn quận chúa đối với Doanh Thắng chết đã không còn một tia đồng tình, nhìn về phía Vương Hùng ánh mắt càng phát ra nóng rực. Bất quá, rất nhanh bị ngoại giới sát khí bừng tỉnh. Ngoại giới, Hắc Ban lộ ra vẻ dữ tợn. Thần Mộ tông sở hữu trưởng lão, đệ tử, gần như toàn bộ tụ lại mà đến, đem chính mình một hàng triệt để vây quanh. Cái này phải làm sao mới ổn đây? Vương Hùng, giờ phút này chính diện Hắc Ban, lại không một tia ngăn cản, châu chấu đá xe sao? Tiểu Đông Tây, hiện tại kết giới không có, các ngươi tử kỳ cũng đến. Hắc Ban lộ ra giữ tợn tiếng cười. Thần Mộ sơn mạch, Chu Thiên Âm một hàng cưỡi hạc xuyên vân phá vụ, xa xa nhìn thấy, Thần Mộ sơn chi đỉnh tựa như vô số âm sát chi khí toát ra, nhưng rất nhanh, những âm sát chi khí đó quỷ dị rụt về lại. A, Chu Thiên Âm lộ ra một tia nghi hoặc. Chu Thiên Âm trên không, mây đen dày đặc, tử sắc thiên nhãn lại lần nữa thần quang bắn về phía Thần Mộ sơn chi đỉnh. Bởi vì nhanh chóng phi hành, vô pháp hình chiếu, chỉ có Chu Thiên Âm có thể nhìn thấy nơi xa hình ảnh. Trong tấm hình, Chu Thiên Âm nhìn thấy Vương Hùng thế mà đem Thần Mộ hoa luyện hóa hấp thu. Vương Hùng, ngươi dám? Chu Thiên Âm nhất thời tức giận vô cùng, chính mình thế nhưng là chờ lấy Thần Mộ hoa đại dụng. Giờ phút này, Thần Mộ hoa thế mà bị Vương Hùng hấp thu, trong nháy mắt khô héo, hóa thành cho bụi, chính mình phế lớn như vậy kinh, kết quả là bị Vương Hùng phá hư. Chu Thiên Âm há có thể không khí? Tỷ, xảy ra chuyện gì? Chu Trì nhất thời cưỡi hạc bay gần nói. Chu Thiên lại không để ý đến, bởi vì Chu Thiên Âm nhìn thấy Doanh Thắng thế mà trước khi chết phản công, thế mà hai cái dao găm muốn đem Vương Hùng, Thanh Hoàn quận chúa ám sát. Cẩn thận, Chu Thiên Âm nhất thời một tiếng lo lắng. Có thể Thần Mộ Sơn biến hóa quá nhanh, ngắn ngủi trong nháy mắt, Vương Hùng chẳng những giải trừ hết thảy nguy cơ, còn nhượng dao găm nghịch hướng mà quay về, trong nháy mắt đâm vào Doanh Thắng mi tâm. Cái gì? Chu Thiên Âm kinh ngạc nói. Liền thấy nơi xa Doanh Thắng một trận cầu cứu, có thể Vương Hùng căn tốt không để ý tới, trơ mắt nhìn lấy Doanh Thắng chết. Chu Thiên Âm tốt một trận trầm mặc. Sự tình làm sao phát sinh nhanh như vậy? Ngay sau đó, trọng lực giới trận kết giới sụp đổ, Vương Hùng trực diện Hắc Ban, trực diện Thần Mộ Tông sở hữu trưởng lão, đệ tử. Tê, Chu Thiên Âm hít một hơi lạnh. Tỷ, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao kinh ngạc như thế? Chu Trì kinh ngạc nói. Tứ hoàng tử, Vương Trung Toàn cũng tò mò nhìn qua. Oanh, cửu phẩm thiên nhãn trong nháy mắt khép kín, mây đen nhanh chóng tán đi. Nhanh, trọng lực giới trận phá. Nhanh, lại nhanh. Chu Thiên Âm đối tọa hạ tiên hạc vội kêu lên. Cái gì? Kết giới phá? Mọi người sắc mặt biến đổi. Ly, tọa hạ tiên hạc liều mạng vỗ cánh, một khỏa không ngừng, nhưng Chu Thiên Âm giờ phút này, nhưng trong lòng lại vô cùng nôn nóng. Chu Thiên Âm chính mình cũng không có phát hiện, cái này một cỗ bực bội lo nghĩ trong, thế mà xen lẫn một tia đối phương hùng quan tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?